Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoặc chỉ cần em thích làm điều gì thì tôi đều nguyện ý làm cho em cả. Tôi nhất định có thể cho em tình yêu đẹp nhất. Tình yêu ư? Cô cười khẽ. Có lẽ là vì tuổi trẻ nên anh mới có thể nhiệt tình như vậy. Nếu như đối với anh không có tình yêu nam nữ, cô nên biểu đạt ra cho một cách rõ ràng, hy vọng rằng anh ta có thể biết khó mà lui. Chúng ta thật sự là không thích hợp. Tôi đã 29 tuổi rồi, so với anh còn lớn tuổi hơn, tình cảm và tâm trạng giữa chúng ta sẽ có sự bất đồng. Chênh lệch 4 tuổi không phải vấn đề. Tâm trạng, nếu em có nhiều tâm trạng, tôi có thể phối hợp cùng em điều chỉnh mà. Anh ta ăn nói một cách tự tin. Tình yêu không phải đơn thuần là nam nữ cùng nhau ăn một bữa cơm. Chỉ cần hiểu nhau, cùng nhau ở chung một chỗ, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm ngay thôi. Cô lắc đầu cười một tiếng. Không đơn giản chỉ là như vậy đâu. Nói thật ra tôi rất cảm ơn anh vì đã có lòng, nhưng tôi không thể tiếp nhận tình cảm của anh được. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không cùng với đàn ông nói chuyện tình cảm. Hơn nữa dạo gần đây tôi rất là bận rộn, bây giờ tôi phải mau chóng đi mua vài thứ nguyên liệu. Thật là ngại quá, cũng không thể cùng anh tiếp chuyện được rồi, mong anh thứ lỗi cho tôi. Nói xong cô lấy ra một sấp hoa hồng, giao cho Nhậm Hi Vi vừa mới từ trong phòng bếp đi ra. Trong quầy lấy ra ví tiền vội vàng đề cửa tiến ra ngoài, ý đồ né tránh sự theo đuổi dai dẳng của Kim Dẫn Sán. Cô là phụ nữ, đối với yêu không phải là hoàn toàn không có ước mơ. Nhưng cô đã lớn tuổi, lại còn trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Cái loại hoa tươi lãng mạn như thế này, cùng với lời ngon tiếng ngọt, bề ngoài của vật chất xây dựng ra thứ tình yêu hư ảo, đều không phải là thứ mà cô muốn. Cô cần chính là một người có thể hiểu cô, một người tâm giao có thể bầu bạn với cô. Nghĩ đến đây thì trong đầu hiện lên chính là gương mặt của Địch Tử Uy. Tử Uy đã từng hiểu cô như vậy, từng khích lệ cô. Những lúc tâm trạng của cô chán nản cũng cho cô cảm giác ấm áp an toàn. Nếu như không phải vì anh bận rộn như vậy thì cô cũng sẽ không cùng anh chia tay. Cô Đỗ à? Nội tâm của Kim Dẫn Sán vẫn chưa hết hy vọng mà đuổi theo phía sau cô. Hỏng bét mà. Cô vội vàng ra ngoài đã quên mất lấy chìa khóa xe, cũng quên mang dù. Mưa rơi lất phất ở trên mặt trên người cô, gió cũng thổi làm rơi tung mái tóc của cô, nhưng cô vẫn không ngừng đi về phía trước chỉ vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của Kim Dẫn Sán. Đến đầu hẻm cô đưa tay bắt taxi, nhưng mưa bắt đầu lớn, tất cả taxi đều đón khách, thành ra cô không đón được xe. Đột nhiên có một chiếc xe màu đen bóng quen thuộc dừng đến trước mặt cô. Cô ngạc nhiên một lúc, nhìn thấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người bên trong phát ra âm thanh. Lên xe đi. Cô cuối cùng cúi người xuống, thấy người ngồi bên cái lái chính là Địch Tử Uy. Thì ra anh vẫn chưa rời khỏi Đài Loan. Đột nhiên nội tâm của cô xông lên một nỗi vui sướng. Nhanh lên xe đi, anh thúc giục. Cô không chần chờ nhanh chóng mở cửa leo lên xe của anh, sau đó quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy bóng dáng của Kim Dẫn Sán nhỏ dần, cuối cùng từ từ biến mất, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Có phải Kim Dẫn Sán làm phiền đến em không? Địch Tử Uy trực tiếp cất tiếng hỏi. Cô không nói gì mà mi mắt buông xuống. Anh không thấy cô chạy ra ngoài sao? Đúng vậy, tóc hơi ướt, nhếch nhác trốn tránh, tương đương với việc cô đã tước bỏ vũ khí lạnh lùng của mình. Cô chỉ là ở trước mặt anh giả bộ vô trương mà thôi. Trong lòng cô vẫn còn giữ vị trí của anh. Làm sao cô có thể cùng với một người đàn ông khác lui tới chứ? Em không thích Kim Dẫn Sán đúng không? Làm sao anh biết? Vừa rồi anh ở bên ngoài cửa hàng, nhìn thấy bộ dáng của cậu ta vô cùng chướng mắt, tay cầm bó hoa to tiến vào ba đoá hoa. Anh còn muốn đi vào khuyên cậu ta, nhưng chợt nhìn thấy biểu tình không mừng rỡ của em, cùng với nụ cười miễn cưỡng rồi lại vội vàng chạy ra ngoài. Anh biết ngay rằng em không thích cậu ta. Và anh đã đoán đúng. Anh thông minh mà nhẫn nhụi, sức quan sát nhạy bén, luôn có thể quan sát nét mặt cùng hành động của cô, mà hiểu rõ nội tâm và suy nghĩ của cô. Cho tới bây giờ anh vẫn còn hiểu rõ về cô như vậy. Nét mặt của em không lừa được anh đâu. Vốn đang lo lắng cô sẽ thích Kim Dẫn Sán, thật là cảm ơn trời đất. Cũng nhờ trong tay cộng thêm việc ôm cây đợi thỏ quan sát, rốt cuộc anh cũng thấy được cô hốt hoảng ẩn núp Kim Dẫn Sán ra sao. Điều này chứng minh cho việc cô không hề bị Kim Dẫn Sán mê hoặc. Những gì cô đã nói trước đây, nào là tự do lui tới với những người đàn ông khác, cũng đã tự sụp đổ. Vì vậy anh không hề do dự đi theo làm anh hùng cứu mỹ nhân. Kim Dẫn Sán thật là rảnh rỗi mà. Anh không nhịn được mà cất lời của trách. Không phải anh cũng rất là rảnh rỗi sao? Đúng lúc như vậy, Kim Dẫn Sán vừa xuất hiện thì anh cũng xuất hiện. Điều đó là không giống nhau. Công việc của anh cũng đã xong, cho nên anh phải chăm sóc tốt vợ của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net